Chương 2488. Thế này cũng tính là hợp tác à? Không cần, tôi chỉ cần nước ép phái thêm hai cái máy bay trực thăng tới là được rồi. Trong trực thăng không có ai cũng được, nhưng chúng ta nhất định phải tạo nên dáng vẻ hai nước hợp tác với nhau, chứ không chỉ là phái 10 người tới giúp. Như vậy bọn chúng mới tin 10 người này chỉ là tiên phong, bộ đội sẽ tới ngay. Nhâm Nhiên biết Mạc Thừa thông minh, bọn họ vừa tiến vào là hắn sẽ biết được bọn họ có ý gì. Cho nên họ nhất định phải khiến hắn tin họ đánh gọng kìm thật. Tôi có thể phái máy bay trực thăng của chúng ta. Dễ thấy Lý Tông Dũng không muốn đi làm phiền đối phương nữa. Tốt nhất là trực thăng nước ép, như vậy bọn chúng mới biết lực tấn công của nước ép lần này. Nếu không bọn chúng sẽ ôm tâm lý may mắn. Một khi tất cả chạy đến biên giới, tôi sợ đến cuối cùng vẫn sẽ có cá lọt lưới. Thứ cô cần là thái độ của nước ép. Mạc Thừa thông minh hơn Chỉ Tranh Bắc, Dư Xuyên rất nhiều. Nếu như là máy bay trực thăng của quân khu 9, hắn sẽ biết thái độ của nước ép. Thế thì hắn sẽ không kiêng nể. Dù sao, nước ép cũng là con đường cuối cùng của hắn. Không phải đã bố trí người ở cửa ải rồi sao? Lý Tông Dũng nhớ Dịch Sùng Chiêu từng nói hai kế hoạch này với mình. Nếu như người quân khu 9 không kịp thời tiêu diệt sạch sẽ những kẻ đó, một khi bọn chúng chạy trốn, cửa ải biên giới nước ép sẽ lập tức đánh trả. Biên giới nước ép, núi rừng rậm rạp, hơn nữa địa thế còn mênh mông. Một khi tiến vào, tôi sợ bọn chúng sẽ biến mất giữa núi rừng. Một hai tên chẳng sao, nhưng tất cả phân tán ra ẩn náu. Tôi thấy cuộc chiến đấu này chẳng ý nghĩa gì cả. Tuy kế hoạch của Dịch Sùng Chiêu rất hoàn thiện, nhưng với sự hiểu biết của cô về Mạc Thừa, chắc sẽ không đơn giản như vậy. Mạc Thừa không khác cô là bao, là một người cực kỳ kiêu ngạo. Cho dù biết hôm nay người quân khu 9 sẽ bao vây tiễu trừ, hắn cũng sẽ tiến hành phản kích. Nhưng khi không còn cách nào chống đỡ nữa, hắn cũng không phải kiểu người sẽ nghiến răng chịu đựng. Nếu muốn rút lui, hắn tuyệt đối sẽ không rút lui giống như Chỉ Tranh Bắc. Hắn mới nuốt biên giới chưa được bao lâu, các thế lực đều đang dao động. Rất có thể hắn sẽ lợi dụng những thế lực nhỏ kia kéo chân Dịch Sùng Chiêu. Đến lúc đó, Dịch Sùng Chiêu vừa phải khống chế toàn bộ cục diện, còn phải phân tâm đi bắt hắn, chưa chắc có thể đuổi kịp. Mà người ở biên giới thì cô cảm thấy không phải đối thủ của Mạc Thừa, cho nên rất có thể sẽ phí công. Cô không thích vồ hụt, nếu đã làm thì nhất định phải làm tới cùng. Hơn nữa, cô cũng không hy vọng lãng phí tâm huyết của Dịch Sùng Chiêu. Nhưng mãi mà Lý Tông Dũng không nói gì, Nhất Nhiên hỏi. Tiểu đoàn trưởng, ngài thấy sao? Cuối cùng, Lý Tông Dũng đồng ý. Được rồi, tôi nói với nó và người nước ép ngay. Sau khi cúp điện thoại, Nhất Nhiên lại trở về phòng nghiên cứu bản đồ. Kế hoạch hủy bỏ à? Đội trưởng A Lược hỏi. Nhất Nhiên. Không, tôi yêu cầu xin hai chiếc máy bay trực thăng bên chỗ các anh. Toàn bộ kế hoạch là do Dịch Sùng Chiêu vạch ra. Cô không muốn sửa đổi, cũng không đồng ý sửa, cho nên điều duy nhất có thể làm là hoàn thành kế hoạch ban đầu. A Lược nhíu mày. Cô cần trực thăng làm gì? Để làm bộ làm tịch. Đám người nước ngoài nghe xong, ngơ ngác nhìn nhau. Phái hai chiếc trực thăng để làm bộ làm tịch. Đáng thương cho đám người nước ngoài này, ngôn ngữ chỉ đạt tới mức giao tiếp cơ bản mà thôi. Thật sự không hiểu bốn chữ làm bộ làm tịch này. Nhưng thấy Nhiếp Nhiên cúi đầu không chớp mắt, nhìn chăm chăm bản đồ, họ đành từ bỏ. Một lúc sau, điện thoại của Nhiếp Nhiên rung lên. Lý Tông Dũng nói. Không được. Bọn họ từ chối cho thêm bất cứ sự trợ giúp nào. Nhiếp Nhiên nhìn thời gian đành phải nói. Vậy thì dùng trực thăng của chúng ta đi. Bây giờ là rạng sáng mùa đông, sắc trời vẫn u ám. Chỉ cần trực thăng bay từ phía nước ép đến, chắc cũng lừa được thôi. Ai ngờ, Lý Tông Dũng nói. Không được, địa bàn của Mạc Thừa quá gần nước ép. Đã không nằm ở vùng trời quốc gia chúng ta nữa. Muốn trực thăng qua đó cần thương lượng, nếu không... Họ sẽ bị bắn hạ. Thế này tính gì là hợp tác? Nhiếp Nhiên nghe xong giận đến nỗi muốn đập điện thoại. Thái độ này mà Dịch Sùng Chiêu cũng bàn bạc được. Nếu là cô, có lẽ đã lật bàn ngay trước mặt đối phương rồi. Đây đã là nhượng bộ rất lớn rồi. Những năm qua, hai nước điều đình không ít. Nhưng chiến tranh trong nước bọn họ thỉnh thoảng lại bùng nổ, không quan tâm đến bên ngoài được. Bây giờ khó khăn mới yên bình lại, đương nhiên không muốn làm gì nữa. Lý Tông Dũng trầm giọng nói, nghe có vẻ tâm trạng không được tốt lắm. Chắc là vừa rồi thương lượng bị người ta làm khó. Nhiêm Nhiên híp mắt lại. Không muốn làm gì nữa đúng không? Tôi biết rồi, chuyện này cứ để tôi. Cô định làm gì? Lý Tông Dũng do dự. Hay là lát nữa tôi bảo nó đi đàm phán. Dù sao nó cũng khá quen thuộc bên kia. Nhiêm Nhiên từ chối. Đừng để anh ấy làm. Anh ấy đủ bận rồi. Chuyện ở đây để tôi giải quyết. Cô chắc là giải quyết được chứ? Lý Tông Dũng vẫn nghi ngờ. Yên tâm đi, tôi nhất định khiến ông ta ngoan ngoãn dâng trực thăng lên bằng hai tay. Cô không tin có hai cái trực thăng mà mình cũng không giải quyết được. Nhiêm Nhiên lại hỏi. Lãnh đạo trực tiếp của bọn họ là ai? Là tư lệnh Kevin. Lý Tông Dũng trả lời. Ông ta biết nói tiếng nước ta không? Chắc là biết một chút. Sau khi xác định không có trở ngại trong việc trao đổi với đối phương, Nhiêm Nhiên cúp điện thoại nói với đội trưởng A Lực. Tôi muốn tìm tư lệnh Kevin của các anh, phiền anh liên lạc giúp tôi. Xin hỏi, cô tìm ngài ấy có chuyện gì? Vừa nãy Nhiêm Nhiên đi không xa, cho nên bọn họ nghe được đại khái nội dung, biết thỉnh cầu mới nhất của cô bị từ chối rồi. Vì thế anh ta không dám tùy tiện liên lạc với cấp trên, chỉ giả vờ không biết. Nhiêm Nhiên biết họ nghĩ gì, nhưng vẫn nói. Tôi cần nói với ông ta chuyện liên quan tới lần đột phá vòng vây này. Chuyện này không thuộc phạm vi quyền lợi của cô. Là tiểu đoàn trưởng của chúng tôi bảo tôi thương lượng. Vậy thì nên là tiểu đoàn trưởng của các cô liên lạc cho cô mới đúng. Để tiểu đoàn trưởng của chúng tôi tìm quá tốn thời gian. Bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Liên lạc từ chỗ anh nhanh hơn. Không được, nhất định phải làm việc theo quy định. Dù đến lúc đó, các anh chết hết cũng không sao à? Phong cách làm việc của Mạc Thừa rất quái đản. Một khi bị hắn nhìn thấu kế hoạch, đồng nghĩa với việc hắn đã nắm được quyền chủ động. Cũng có nghĩa là mạng của tất cả mọi người đều nằm trong tay hắn. Chúng tôi sẽ không chết. Chúng tôi có thể rút lui. Rút lui? Giờ đến sức cười lạnh Nhiêm Nhiên cũng không có. Anh nói rút lui là rút lui được chắc. Anh nghĩ người của Mạc Thừa để trưng bày à? Tôi nói cho anh biết, nếu anh không sớm liên lạc, cuối cùng tất cả chúng ta sẽ chết. Tất cả, anh hiểu không? Đáng tiếc, đội trưởng A Lực vẫn lạnh lùng, có vẻ không hiểu lắm. Dĩ nhiên, anh ta cũng không thèm hiểu, bởi vì anh ta cảm thấy nữ binh tên Nhiếp Nhiên này đang lừa mình. Dù sao anh ta cũng là quân nhân, các trận chiến đấu lớn nhỏ trong nước, anh ta chưa trải qua 1.000, thì cũng đến vài trăm. Dẫn người đột phá vòng vây, tập kích nhiều không đếm xuể, nên anh ta không để lời Nhiếp Nhiên vào tai. Hơn nữa, anh ta nhớ đội trưởng Dịch từng nói, đừng để cô gái này làm bậy. Tóm lại, tất cả đều phải theo quy định. Anh ta ném lại một câu, rồi quay đi nghiên cứu tuyến đường. Bị từ chối hết lần này đến lần khác, khiến sắc mặt Nhiếp Nhiên dần dần trở nên khó coi. Bầu không khí khó lắm mới dịu đi vì chuyện này mà đóng băng. A Hiển tiến lên giảng hòa. Em gái, đừng tức giận, đừng tức giận. Không bằng cô nói với tiểu đoàn trưởng của các cô xem. Nếu như chuyện này thật sự nghiêm trọng như vậy, thì cô nên bảo tiểu đoàn trưởng liên lạc giúp cô mới đúng. Thế thì biết đâu, tư lệnh của chúng tôi sẽ nghe cô nói mấy câu. Nhiêm Nhiên cau mày nhìn anh ta. Cô đang định nói thì điện thoại rung lên. Là Lý Tông Dũng gửi đến. Một dãy số cùng 4 chữ. Số của ông ta. Có lẽ biết người ở đây sẽ không báo, nên Lý Tông Dũng mới gửi thẳng số cho cô. Vẻ mặt Nhiêm Nhiên dịu đi. Không phải vì lấy được số điện thoại, mà vì thái độ của Lý Tông Dũng. Ông nên lo lắng và nghi ngờ mới đúng, Dù sao, ông không ở cạnh cô, không biết cô nói gì với đối phương. Hơn nữa, cô còn nóng tính, không nói hẳn hoi, có thể dẫn đến tranh chấp giữa hai nước. Nhưng dù vậy, ông vẫn đưa số điện thoại cho cô, chứng tỏ ông tín nhiệm cô. Lúc này cô thấy hơi ghen tị vì Dịch Dùng Chiêu có một người thầy tốt như vậy. Nhiên nhiên đè nén cảm xúc của mình, sau đó bấm dãy số kia. Điện thoại vang lên mấy tiếng, đã có người nghe. Cô hỏi thẳng. Xin hỏi, là tư lệnh Kevin đúng không? Cô là ai? Nghe giọng có vẻ tuổi đối phương, gần với Lý Tông Dũng, nhưng nói chuyện không lưu loát lắm. Tôi là nữ binh quân khu 9 của nước Z, Nhiếp Nhiên. Tiểu đoàn trưởng của chúng tôi cho tôi số của ngài. Nữ binh? Đối phương hình như hơi không vui. Đúng vậy, tôi là nữ binh hợp tác với đơn vị ngài lần này. Bởi vì kế hoạch có thay đổi, nên tôi muốn ngài phái hai chiếc trực thăng tới đây vào sáng sớm ngày mai. Giọng đối phương cực kỳ mất kiên nhẫn. Tôi đã nói với tiểu đoàn trưởng của các cô rồi. Chuyện này không thể được. Chúng tôi chỉ trợ giúp, không hợp tác. Nhưng bây giờ kế hoạch thay đổi. Nếu như ngài không phái trực thăng đến, 10 người này sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ là binh lính xuất sắc nhất của đơn vị chúng tôi. Không dễ chết thế đâu. Hơn nữa, kế hoạch thay đổi là do người quân khu 9 các cô không bàn bạc cẩn thận, không liên quan tới chúng tôi. Chúng tôi chỉ trợ giúp, đã nói rõ với nhau từ lúc đàm phán rồi. Chúng tôi không cung cấp những thứ khác. Nói xong ông ta cúp điện thoại. Tút tút tút, tiếng máy bận truyền tới khiến Nhiếp Nhiên ngẩn ra. Đấy, dám cúp điện thoại của cô. Nhiếp Nhiên hơi tức giận. Không chỉ là vì mình, cũng là vì Dịch Sùng Chiêu. Nếu như thái độ của nước ép luôn là thế này, vậy ban đầu Dịch Sùng Chiêu đi điều đình còn bị đối phương lạnh nhạt thế nào? Người đàn ông của cô chịu nhiều uất ức thế mà cô lại không biết. Vẻ mặt cô vô cùng u ám và khó coi. Cô bấm điện thoại lần nữa. Sau nửa phút, người đầu kia không chịu nổi phải nghe máy. Ông ta mất kiên nhẫn khiển trách. Rốt cuộc cô đang làm cái gì thế? Tôi nói rồi, chúng tôi... Nhưng ông ta còn chưa nói xong, Nhiếp Nhiên đã cướp lời. Tôi biết ngài không trợ giúp, tôi cũng chỉ nói với ngài một câu cuối cùng mà thôi. Ngài không trợ giúp cũng chẳng sao, chúng tôi vẫn rút lui được. Nhưng ngài nhớ lấy, hôm nay là ngài từ chối. Sau này biên giới nước ép các ngài xuất hiện bất cứ vấn đề gì, chúng tôi cũng sẽ từ chối. Đến lúc đó nội chiến cộng thêm biên giới hỗn loạn, không biết tư lệnh Kevin sẽ bận thế nào đâu. Cô nói liên thoáng một tràng rồi cúp điện thoại, khiến mấy người bên cạnh há hốc mồm. Cái bút trong tay A Hiển rơi xuống đất. Vẻ mặt đã không thể dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung nữa rồi. Anh ta không phải là đang nằm mơ chứ? Cô đang gọi điện thoại cho cấp trên của bọn họ à? Oh my god, bọn họ chưa từng thấy có một ai dám nói như vậy với tư lệnh Kevin. A Lực thấy cô chửi bới tư lệnh một trận thì mới hiểu được. Chẳng trách đội trưởng Dịch muốn anh ta để ý cô, tránh cô gây chuyện. Cô gái này còn phản nghịch hơn cả phần tử phản nghịch trong đơn vị của bọn họ. Đúng là đại nghịch bất đạo. Ở trong đơn vị của bọn họ, có lẽ cô sẽ bị phạt đến chết. Nhưng Nhiếp Nhiên hoàn toàn không để ý những thứ này. Bây giờ cô chỉ tập trung vào cái điện thoại. Vào giờ phút này, thứ cô cầm dường như không phải một cái điện thoại mà là cả thế giới. Một giây, hai giây, ba giây. Đến giây thứ năm, cuối cùng điện thoại cũng rung lên. Nhiên Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra vừa rồi cô không hề có ý đó. Cô chỉ muốn khích vị tư lệnh này, muốn dùng trận mắng này đổi lấy mấy phút nói chuyện điện thoại thôi. Vị tư lệnh này mà không nghe máy thì cô hết cách. Nhưng chỉ cần ông ta đồng ý nghe cô nói thì cô nắm chắc 80-90% là có thể thuyết phục được ông ta. Nhiên Nhiên hít một hơi thật sâu, ấn nút nghe. Quả nhiên vị tư lệnh kia nổi giận đùng đùng, dùng khẩu ngữ kém chất lượng, cứng nhắc chất vấn Nhiếp Nhiên. Cô có ý gì? Cô dám uy hiếp tôi? Một nữ binh nhỏ bé mà lại dám uy hiếp tôi? Cô có tin tôi bảo tiểu đoàn trưởng của các cô trục xuất cô không hả? Đúng, tôi chỉ là một nữ binh nhỏ bé. Nhưng tôi nghĩ chẳng mấy mà địa vị của ngài còn không bằng nữ binh như tôi đâu. Nhiếp Nhiên cố ý khích ông ta. Kết quả đúng là không phụ sự kỳ vọng của cô. Vị tư lệnh kia nổi giận gầm lên với Nhiếp Nhiên. Cô có tư cách gì mà nói như vậy? Tôi bóp chết cô như bóp chết một con kiến. Còn dám nói từ chối trợ giúp. Cô có tư cách gì nói từ chối trợ giúp? Cho dù tương lai biên giới xảy ra vấn đề, đó cũng là chuyện giữa hai nước. Đến lượt cô nói à? Thấy cảm xúc của ông ta sắp đến cực điểm, Nhiếp Nhiên vội vàng tiến vào chủ đề chính. Không phải vấn đề giữa hai nước, mà là vấn đề của nước ngoài. Cô lạnh lùng nói. Một câu như có như không này, khiến con cá lớn lập tức cắn câu. Cô có ý gì? Giọng tư lệnh Kevin vô cùng kích động. Ý tôi là một khi chúng tôi rút lui, bọn chúng sẽ tiến vào biên giới nước ép. Vị tư lệnh đại nhân kia lạnh lùng hừ một tiếng. Chẳng lẽ người của chúng tôi chưa nói với cô những người còn lại đang đợi ở biên giới à? Vô dụng thôi, cho dù ngài chặn hết tất cả cửa ải, nhưng địa thế nơi này dốc, phạm vi lại lớn, núi rừng rậm rạp. Bọn chúng hoàn toàn có thể tìm một chỗ mọi người không chú ý tới tản ra ẩn nấp. Như vậy thì mọi người ở trong núi, giống như đang chơi bịt mắt bắt dê ở ngoài biển khơi. Ngài chắc chắn có thể tốn nhiều thời gian đi bắt từng tên trong phạm vi lớn như vậy không? Nếu như không thể, đến lúc đó mọi người rút lui, bọn chúng sẽ an cư lạc nghiệp ngay trên địa bàn của các người. Ngài nói xem, đây rút cuộc là vấn đề của ai? Nhiên nhiên thấy đối phương không nói gì, lại cố ý khích ông ta. Vốn dĩ là hai nước chung sức hợp tác cùng tiêu diệt, giảm tổn hại đến mức nhỏ nhất, nhưng mà ngài lại không vui. Vậy chắc là ngài đã nghĩ xong các biện pháp đối phó rồi nhỉ? Thế thì đến lúc đó, tôi sẽ bảo bọn chúng qua đó. Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười lạnh. Cô đừng lừa tôi, làm gì có chỗ như cô nói. Tôi đã bố trí người ở tất cả các cửa ải rồi, bọn chúng không thể nào vào được. Thấy ông ta trả lời như đinh đóng cột, lần này đến lượt Nhiếp Nhiên cười lạnh. Cô quay lại lấy bản đồ trong tay đội trưởng A Lực. Không thể nào, vậy ngài mở to mắt nhìn cho kỹ bản đồ, đánh dấu phía tây nam khu vực A, phía tây bắc khu vực Z, cùng với phía đông nam khu vực L. Địa thế ba nơi này vô cùng dốc, mọi người không thể bố trí người vào đó. Mà ba điểm này, cùng với những nơi nguy hiểm để ẩn nấp mà tôi không chỉ ra khác, sẽ là cổng lớn cho bọn chúng tiến vào địa bàn của mọi người. Trong điện thoại, truyền tới tiếng lật giấy, sau đó ông ta nói. Chỗ này rất khó đi, bọn chúng đi vào chính là chết. Chết? Ngài đúng là quá coi thường bọn chúng rồi. Tại sao quân khu 9 động tới bọn chúng cuối cùng? Tại sao bọn chúng lựa chọn đặt hang ổ ở bên ngoài biên giới nước ép? Ngài đã nghĩ đến những chuyện này chưa? Nhiên nhiên đột nhiên hỏi một câu như vậy, khiến đối phương không theo kịp tiết tấu của cô. Bởi vì bọn chúng nhìn ra được rằng nước ngài loạn trong giặc ngoài, không quan tâm được đến bọn chúng. Mà nếu như chúng tôi muốn giải quyết bọn chúng, sẽ phải điều đình rất lâu với nước ngài. Ngài cảm thấy nhiều năm như vậy mà hắn không mò ra được đường đi bên chỗ ngài, giữ cho mình một con đường sống à? Bên kia điện thoại im lặng. Nhiên nhiên nhân lúc ông ta còn chưa lên cơn, tiếp tục nói. Cho nên, lần bao vây tiễu trừ này, trên thực tế không phải mọi người nghĩa khí giúp chúng tôi, mà là hai nước chung sức hợp tác, trả lại trật tự cho biên giới của cả hai. Nếu như ngài vẫn khăng khăng chỉ làm theo thỏa thuận, thì cũng được. Nhưng tôi nói rõ trước, đến khi bọn chúng tiến vào biên giới nước ngài, hơn nữa, tình thế phát triển đến mức không có cách nào thu dọn. Mọi người muốn xin giúp đỡ. Dĩ nhiên, chúng tôi là nước láng giềng, nhất định sẽ giúp. Nhưng hôm nay mọi người giúp chúng tôi bao nhiêu, tương lai chúng tôi cũng trợ giúp mọi người bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không nhiều hơn một phần nào. À đúng rồi, còn có một điểm tôi cần phải nhắc nhở tư lệnh đại nhân. Ngài trợ giúp chúng tôi dọn dẹp đường biên giới. Kết quả không chỉ không dọn sạch mà còn để người tiến vào khu vực của mình. Không biết tương lai nếu cấp trên của ngài biết chuyện này sẽ có thái độ gì đây? Còn là thái độ gì được? Đương nhiên là nổi giận rồi. Ông ta không ngờ nữ binh này lại nói với mình như thế. Còn cả đám quân phản loạn trong nước ép biết chuyện này, nếu tập hợp với đám người kia lại cùng làm loạn, không biết chức vụ tư lệnh này của ngài còn giữ được không? Giọng Nhiếp Nhiên rất bình tĩnh, nhưng chữ nào cũng như kim đâm vào trong lòng đối phương. Lưng ông ta đổ đầy mồ hôi lạnh, như rơi vào hầm băng. Tiếng hít thở nặng nề vang lên. Nhiên Nhiên không vội, cứ cầm điện thoại chờ đợi. Ở trong lòng cô, đối phương yên lặng như vậy, thật ra đã là ngầm thỏa hiệp rồi. Quả nhiên, đợi khoảng gần một phút, cuối cùng đối phương cũng nói. Cô muốn làm gì? Sáng sớm ngày mai, phải 4 chiếc trực thăng tới, bay quanh quần bên trên một phút. Nhiên Nhiên không chút khách khí đưa ra yêu cầu. 4 chiếc? Không phải vừa nãy cô nói là 2 chiếc à? Người bên kia điện thoại thấy Nhiên Nhiên thừa nước đục thả câu mà nóng nảy. Nhưng bây giờ quyền chủ động đã nằm ở trong tay Nhiên Nhiên. Cô thản nhiên nói. Dùng 4 chiếc máy bay trực thăng đổi lấy chức vụ tư lệnh của ngài, rất lãi. Bên kia dừng công kích, qua một lúc mới đành nói. Được, tôi sẽ bố trí cho cô. Nhớ lấy, có thể gióng trống khua chiêng được bao nhiêu thì cứ làm. Tôi muốn bọn chúng biết tiếp viện tới rồi. Nếu không... Nhiên Nhiên không nói hết, nhưng ý trong đó đã vô cùng rõ ràng. Ngài tư lệnh chỉ có thể thở dài đồng ý. Tôi biết rồi. Nhiên Nhiên cúp điện thoại, nhắn tin cho Lý Tông Dũng nói bên này đã hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa. Bảo ông không cần lo lắng. Sắp xếp ổn thỏa xong tất cả, cô mới quay người lại thì thấy một đám người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn chằm chằm mình. Ai Hiển kính phục cảm thán. Cô ngầu thật, dám nói với cấp trên của chúng tôi như vậy. Bị ép thì anh cũng làm được. Nhiên Nhiên cúi đầu xem bản đồ. Có lẽ đánh chết anh ta cũng không làm được chuyện này. Chẳng trách quân khu 9 lại phái cô tới. Đội trưởng An Lực nói. Cô rất lợi hại. Ừ, tôi biết. Nhiên Nhiên không hề khiêm tốn, cô gật đầu, giống như đây là chuyện đương nhiên. A Lực thấy Nhiên Nhiên luôn cúi đầu nhìn bản đồ, bèn hỏi. Cô có muốn thay đổi gì trong kế hoạch không? Nhiên Nhiên chỉ nói. Không cần, kế hoạch vẫn theo như của đội trưởng Dịch. Tôi chỉ muốn tạo ra giả tưởng, chúng ta không chỉ có 10 người mà thôi. Thật ra vừa rồi cô hoàn toàn có thể bảo tư lệnh phái thêm một nhóm người đến giúp. A Lực nói với cô, nhưng Nhiếp Nhiên lại từ chối đề nghị của anh ta. Không cần, như vậy quá làm khó ngài ấy. Cô vừa làm khó còn ít à? A Hiển oán trách. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên liếc anh ta. Vừa nãy tôi làm như vậy là bởi vì chúng ta không thể tiến hành kế hoạch, cũng không thể bảo đảm an toàn tính mạng cho 10 mấy người. Mà bây giờ nếu cấp trên của các anh đã đồng ý, kế hoạch của chúng ta cũng có thể triển khai bình thường là đủ rồi. Dù sao, nước Anh nội chiến quanh năm, nhân lực thiếu nhiều, tôi không cần phải làm khó đến thế. Dĩ nhiên quan trọng nhất chính là cô sợ yêu cầu quá mức sẽ phản tác dụng, vậy thì rất không có lợi. Những điều này cô không cần phải nói ra. Mà kết quả của việc không nói ra chính là đội trưởng A Lực đột nhiên đứng nghiêm chào quân đội với cô, nói sang sảng. Tôi xin lỗi cô vì thái độ vừa rồi của mình. Anh ta chào vô cùng tiêu chuẩn. Đối với Nhiếp Nhiên thì cách xin lỗi này cực kỳ nghiêm trọng. Dù sao, cô cũng chỉ là một binh lính bình thường mà thôi. Còn đối phương lại là một đội trưởng. Nhiếp Nhiên không phải kiểu người thù dai. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng mà thôi. Sau đó cô lại bồi thêm một câu. Mặc dù vừa rồi đúng là rất khó chịu. Đội trưởng A Lực phiền muộn. Cô đúng là rất thành thật. Thành thực là một đức tính tốt. Nếu như Dịch Sùng Chiêu nghe thấy lời này, có lẽ sẽ tức đến nội thương. Hai chữ này liên quan đến cô à? Đội trưởng A Lực lấy cái tai nghe bộ đàm trong túi ra đưa cho Nhiếp Nhiên. Đây là thiết bị liên lạc của chúng tôi, cô đeo vào. Lúc nào cần, có thể giữ liên lạc. Bọn họ sẽ chia thành 2 tổ tấn công, nên cần phải giữ liên lạc. Tránh sau khi mất liên lạc, làm ra quyết định sai lầm. Cảm ơn. Nhiên Nhiên đeo vào rồi kiểm tra đơn giản. Theo giao hẹn của tôi và đội trưởng Dịch, thì còn 1 tiếng nữa chúng ta sẽ hành động. Đội trưởng A Lực nhìn đồng hồ, nói với Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên lại nhìn bản đồ hỏi. Tôi được bố trí vào tổ nào? Chức năng chỉ đường của cô sẽ bắt đầu sau khi vượt qua điểm số 1 và số 2. Cho nên trước đó cô sẽ hành động cùng một tổ. Cô có thể vào tổ tôi, cũng có thể vào tổ của A Hiền. Cô tự chọn đi. A Lực chỉ mình và A Hiền bên cạnh cô. Nhiệm nhiên nói thẳng. Tôi cùng tổ với anh. A Hiền như bị đả kích lớn. Cô không muốn cùng tổ với tôi sao? Cô làm tổn thương trái tim yếu đuối của tôi rồi. Bởi vì anh quá ồn. Nhiệm nhiên nói thẳng không kiêng dè. Tôi ồn, chẳng lẽ không phải là dí dỏm, hài hước à? Không phải. Trong một tiếng sau đó, Nhiệm nhiên và đội trưởng A Lực trò chuyện cặn kẽ về kế hoạch thêm lần nữa. Nói chuyện xong, anh ta đứng dậy ra lệnh cho 9 người còn lại. Nào, đến giờ rồi. Kiểm tra trang bị rồi chuẩn bị lên đường đi. Đám người kia không giống với người quân khu 9. Bọn họ không trả lời rõ hay không mà đứng thẳng tắp, dẫm mạnh chân, dùng tiếng bước chân chỉnh tề mà vang dội để trả lời. Mọi người nhanh chóng kiểm tra từng món đồ trong túi, bao gồm dao quân dụng và băng đạn. Nhiệm nhiên cũng tháo phù hiệu của quân khu 9 xuống, dán ký hiệu quân nhân đại biểu cho nước Z lên. Ký hiệu đỏ tươi trên đồng phục tác chiến màu đen của quân khu 9 vô cùng nổi bật. Đến khi chỉnh trang xong, A Lực mới dẫn bọn họ ra ngoài nhà kho. 11 người chia thành 2 xe, Nhiệm nhiên theo A Lực lên cùng một chiếc xe. Vừa mới ngồi xuống, một người đàn ông đã chủ động nói với cô. Chào cô, tôi là A Mông, chính là người vừa đón cô. Tôi cũng ở tổ của A Lực. Nhiệm nhiên ngẩng đầu lên nhìn, đúng là người đàn ông lúc nãy đón cô thật. Cô không ngờ anh ta lại chủ động nói chuyện với mình. Nhưng dù sao lễ phép tối thiểu vẫn phải có. Chào anh. Cô gật đầu rồi không nói gì nữa. A Mông không hề so đo. Từ khi đón cô, anh ta đã thấy được cô gái này không phải là người đơn giản. Sau đó lúc Nhiếp Nhiên trao đổi với đội trưởng và cấp trên, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh ta. Xe nhanh chóng khởi động, lao vào trong màn mưa. Mưa vẫn không ngừng rơi. Đã là gần nửa đêm rồi, trời đất tối đen. Trên con đường trống trải, chỉ có 2 chiếc xe đang lao nhanh. Nhiệm nhiên ngồi ở ghế sau nhìn ra ngoài. Mưa lớn giống như chút nước. Trên cửa kính như được phủ một cái mành làm bằng nước, không thể nào nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Trời lạnh còn mưa to. Nói thật, cô rất lo lắng lúc tập kích sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Từ khi cô đến chỗ Mạc Thừa đến giờ, mưa càng lúc càng lớn hơn, không biết lúc nào mới có thể tạnh. Đang nghĩ gì thế? A Mông thấy cô ngẩn người nhìn ra ngoài, tưởng cô lo lắng chuyện tập kích. Yên tâm đi, không sao đâu. Nhiệm nhiên gật đầu, thu hồi ánh mắt. Bây giờ bọn họ vẫn còn khá xa phạm vi tấn công, thế là cô dứt khoát, ôm súng ngồi nghỉ ngơi. Bầu không khí trong chiếc xe Việt dã cao lớn rất ngột ngạt. Nhiệm nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn thần thái rất tự nhiên, hoàn toàn không giống đi đánh giặc mà giống đi du lịch hơn. Đến các binh lính lâu năm trong đơn vị bọn họ cũng chưa chắc đã có được trạng thái tâm lý này. A Mông đột nhiên cảm thấy câu an ủi vừa rồi của mình hơi ngốc. Xe lắc lư trên con đường gồ ghề, qua khoảng gần một tiếng, cuối cùng xe cũng dừng lại. Xe vừa dừng lại, tất cả đều nhanh chóng tiến vào trạng thái tác chiến, nghiêm chỉnh xuống xe. Trời mưa lớn, gần như vừa mở cửa xe là người đã ướt đẫm. Người hai đội đến địa điểm mục tiêu trong thời gian chỉ định. Vừa tiến vào nhiệm vụ, vẻ ôn hòa của đội trưởng A Lực lập tức biến mất. Anh ta lạnh lùng, đứng ở trước mặt bọn họ, nói xong liền dẫn đội ngũ của mình bước nhanh về điểm số 1. Đề phòng kinh động đến người của Mạc Thừa, bọn họ không lái xe đến quá gần mà đi bộ trong đêm tối. Tiếng sột soạt bị tiếng mưa lớn bao trùm. Mặc dù thời tiết xấu nhưng cũng thuận lợi cho bọn họ áp sát. Nước chảy theo vành mũ xuống làm Nhiếp Nhiên gần như không thấy rõ con đường phía trước. A Cảnh lẩm bẩm. Mưa thật phiền phức. Tiếp đó là một chuỗi xì xà xì xồ, Nhiếp Nhiên nghe không hiểu. Nhưng từ trong giọng nói của anh ta là có thể nghe ra được, không phải lời tốt đẹp. Câm miệng! Đội trưởng A Lực nghe thấy mắng một câu. Mặc dù vẻ mặt không cam lòng, nhưng A Cảnh vẫn lập tức ngậm miệng lại. Đội ngũ khôi phục sự yên tĩnh, 6 người tăng tốc tiến vào trong núi. Vòng vèo không biết bao lâu, A Lực dừng lại, giơ tay ra hiệu cho 5 người phía sau đứng im. Nhiệm nhiên cúi đầu nhìn, Dưới chân núi có mười mấy người đang cầm súng đứng gác. Chắc là thuộc hạ của Mạc Thừa. Vẻ mặt tên nào cũng rất căng thẳng. Chúng cầm súng kiểm tra xung quanh. Chắc là tình hình chiến đấu phía trước rất căng thẳng, cho nên bọn chúng mới nghiêm túc khẩn trương đến vậy. Đối với Nhiếp Nhiên thì đây là một tin tốt. Tổng cộng có 12 tên, mỗi người 2 mục tiêu. A Lực nói xong lại do dự hỏi Nhiếp Nhiên. Được chứ? Dù sao anh ta cũng chưa thấy năng lực thực chiến của cô, do dự như vậy cũng có thể hiểu được. Nhiếp Nhiên gật đầu. Được. A Lực ra lệnh cho 5 người kia phân tán ra, nhào đến chỗ mục tiêu của mình. Bởi vì là tập kích, nên trước khi vào khu vực số 3, A Lực yêu cầu bọn họ không được nổ súng, tránh người xung quanh chú ý. Vì thế tất cả mọi người đều cất súng đi, rút dao từ từ đến gần mấy người kia. 12 tên kia cách nhau khá xa, nên rất dễ ám sát. Nhiếp Nhiên lặng yên đến gần mục tiêu của mình trong tiếng mưa ào ào. Cô rắn chặt con dao quân dụng vào trong cổ tay, đề phòng có ánh sáng lóe lên sẽ bại lộ vị trí của mình. Đường núi gồ ghề, cây cối rậm rạp che chắn. Tiếng nước mưa lớn trở thành ống hãm thanh tự nhiên. Nhiếp Nhiên nhìn chăm chú một mục tiêu trong đó. Cô nhào tới, một tay bịt kín miệng đối phương, tay còn lại vung dao cắt mạnh cổ hắn. Lưỡi dao sắc bén, cắt đứt cổ họng đối phương, máu bắn ra ngoài. Nhiếp Nhiên cảm nhận được cơ thể tên kia, giật một cái. Chưa phát ra được một tiếng đã ngã xuống. Nước mưa dội nhanh vết máu trên lưỡi dao, không để lại chút dấu vết nào. Nhiếp Nhiên không nhìn người dưới đất, lấy một cái, hướng tới mục tiêu thứ hai. Màn đêm đen tối, cô hành động cực nhanh. Tên thứ hai cũng một dao, mất mạng y như tên kia. Cô nói với người trong tay nghe. Hoàn thành nhiệm vụ. A Lực vừa mới giải quyết xong mục tiêu thứ hai, nghe thấy câu này thì hơi sửng sốt, trả lời. Đã nhận. 6 người giống như ma quỷ, tiêu diệt hết 12 gã kia. Bọn họ thành công, tiến vào điểm số 1, nhưng mục tiêu sau còn phòng vệ chặt chẽ hơn. Vốn dĩ A Lực còn muốn nghe lời đội trưởng dịch chăm sóc Nhiếp Nhiên, nhưng sau khi chính mắt thấy Nhiếp Nhiên giết người, anh ta bỗng cảm thấy, có lẽ lúc đó đội trưởng dịch khách khí với mình mà thôi. Thủ đoạn quyết đoán thế này còn cần anh ta chăm sóc à? Đùa chắc. Lúc cô giết người rất rừng rưng, ngay cả anh ta là đàn ông mà cũng mướt mồ hôi. Cô phải giết bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể rừng rưng thế này? A Lực rất nghi ngờ. Hồi hôn. Đột nhiên trong tai nghe truyền đến giọng nói rất bình tĩnh của Nhiếp Nhiên. Lúc này anh ta mới nhớ mình đang định thực hiện bước tập kích tiếp theo. Bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy phát run trong lòng. Anh ta biết rõ mình thất thần trong nhiệm vụ là chuyện nghiêm trọng thế nào. Ngộ nhỡ lúc anh ta thất thần mà đạn bay tới thì bây giờ anh ta đã chết tại chỗ rồi. Lúc này, anh ta không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, tập trung tinh thần, nhìn một mục tiêu phía xa. Khi nhìn rõ số người của đối phương, anh ta thấp giọng nói. Tôi trên, cô dưới. Nhiếp Nhiên và A Lực cách nhau một đoạn, nghe thấy mệnh lệnh này, cô từ chối. Đây là lần đầu tiên trong hành động Nhiếp Nhiên từ chối chỉ thị của anh ta. Tôi trên, anh dưới. Nói xong, lại sợ đối phương không đồng ý, cô lập tức bổ sung một câu. Tôi nhỏ, hành động thuận lợi. Đám đàn ông bọn họ cao lớn hơn cô, mặc dù năng lực hành động của bọn họ chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng cô làm sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. A Lực. Chú ý an toàn. Thật ra vừa rồi anh ta muốn bảo Nhiếp Nhiên lên trên, nhưng vì lời dặn dò của đội trưởng dịch nên mới quyết định để mình. Đúng là chuyện leo trèo này thích hợp với người nhỏ nhắn như Nhiếp Nhiên hơn. Bây giờ Nhiếp Nhiên chủ động yêu cầu, đương nhiên anh ta sẽ không phản đối, nhưng vẫn phải quan tâm và nhắc nhở. Trong tai nghe truyền đến giọng nói bình tĩnh của Nhiếp Nhiên. Đã nhận. Nói xong, A Lực thấy cô đi về một phía khác. Lần này Mạc Thừa không bố trí mười mấy người đứng một cụm đơn giản như trước, mà có hai tầng trên dưới, tổng cộng 4 người. Trong đêm tối, cô nhanh như một con báo, dán chặt vào tường, di chuyển dần đến vị trí thích hợp. Cô ngẩng đầu lên, nước mưa to như hạt đậu đập vào mặt hơi đau. Nhưng cô không né tránh, cô nhất định phải tìm được vị trí, nghĩ cách nhảy lên. Mưa lớn như vậy mà cô vẫn phải ngẩng đầu mở mắt nhìn kỹ. Mấy giây sau, cô nắm chặt bàn tay đã lạnh tê tái của mình. Nước mưa lạnh thấu xương, khiến cơ thể cô giống như một tảng băng đang tỏa ra hơi lạnh. Nhiên Nhiên tìm một vị trí hai gã trước mặt không nhìn thấy, chạy lấy đà rồi nhảy mạnh lên, bám vào đường ống bên ngoài tầng, dùng sức nhảy lên. Cô khom người nấp ở bên ngoài, thấy hai gã kia đang đứng một phải một trái chếch với mình. Nếu là trước kia, cô có thể lập tức nhảy qua, nhưng bây giờ không được. Ở độ cao này, cộng thêm người cô ướt đẫm, nếu muốn nhảy từ bên ngoài vào, nhất định sẽ có tiếng nước nhỏ xuống đất. Khoảng cách gần như thế này sẽ rất dễ phát hiện ra tiếng nước chảy. Vì vậy cô ném mấy hòn đá đã chuẩn bị từ trước ra. Quả nhiên người kia bị kinh động nhìn xung quanh. Sao thế? Gã bên cạnh thấy vậy hỏi. Hình như tao vừa nghe thấy có tiếng gì đó, giống như tiếng đá rơi xuống. Hắn vừa nói vừa nhìn quanh. Tên kia nghe vậy cũng ráo rác nhìn. Sau khi xác định không có gì khác thường mới nói. Làm gì có tiếng gì? Chắc là mưa lớn quá, đá rơi xuống thôi. Đối phương thấy hình như cũng có lý nên không nói gì nữa. Nhưng chỉ mấy giây sau lại có một tiếng vang lanh lảnh truyền tới. Không phải, tao thật sự nghe thấy có tiếng gì đó. Gã kia cúi đầu tìm dưới đất. Nhưng Nhất Nhiên căn rất chuẩn, hòn đá ném ra xong sẽ lăn xuống dưới, không có dấu vết gì cả. Gã đối diện thấy vậy cũng cúi đầu nhìn. Chỗ nào? Tao không biết. Hắn tìm mãi không thấy có gì khả nghi thì càng thấy sởn tóc gáy. Tên đối diện nói. Có lẽ mấy ngày nay mày không ngủ nên hồ đồ rồi. Lát nữa hai thằng kia đến, mày đi ngủ một lúc đi. Không thể nào, tao nghe thấy thật. Hắn thấy đối phương không tin mình, lại muốn chứng minh, tìm đi tìm lại. Lần này hắn tìm vô cùng cẩn thận, ngay cả đầu cũng thò ra ngoài, men theo tường đi một vòng. Khi đi tới điểm cuối cùng thì gặp Nhiếp Nhiên ở bên ngoài. Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười, thậm chí còn giơ tay chào hắn. Tên kia bị nụ cười bất ngờ của cô làm cho sững sờ 3 giây. Đến khi hắn hoàn hồn lại, còn chưa kịp lên tiếng hay làm gì, đã thấy trước mắt hoa lên, ngực lạnh buốt, hoàn toàn mất ý thức. Hóa ra từ lúc hắn hoàn hồn lại, Nhiếp Nhiên đã nhào đến bịt miệng hắn, cắm thẳng dao vào tim hắn. Tốc độ của cô quá nhanh, không cho đối phương có bất cứ phản ứng gì. Nhiếp Nhiên giải quyết xong gã đàn ông kia, nhảy vào trong. Tên bên trong thấy mãi mà hắn không quay lại gác thì oán trách. Được rồi, tìm một vòng cũng không thấy cái gì. Chắc chắn là không có. Mày đừng đa nghi như Tào Tháo nữa. Nửa đêm còn lắm chuyện. Nhưng không có ai đáp lại, khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Quay đầu, nhìn thì thấy một gương mặt xinh đẹp xuất hiện ở sau lưng, làm hắn giật mình. Vừa mới há miệng kêu ma thì đã bị một phát dao kết liễu. Lúc ngã xuống đất, hắn dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại, nhìn về phía gã bạn mình đã nằm ở xa. Tên kia đã không còn nhúc nhích, máu đang chảy ra khỏi cơ thể thành một vũng lớn. Hóa ra đó không phải là ma, là người. Khi hắn bừng tỉnh cũng là lúc tắt thở. Máu chảy ra khỏi cổ họng hắn, hòa với nước mưa dưới đất. Nhiếp Nhiên định báo cáo thì A Lực hỏi. Bên dưới đã kết thúc, chỗ cô sao rồi? Đã kết thúc. Nhiếp Nhiên trả lời rồi bước nhanh xuống tầng. Người bên dưới ngẩn ra. Nhanh thế à? Cô tay không leo lên tầng, khó hơn mình nhiều. Hơn nữa, trước khi vào, còn phải phân tán sự chú ý của bọn chúng. Theo lý, sẽ tốn nhiều thời gian hơn anh ta mới đúng. Thấy cô xuống đến nơi, anh ta nói. Bên chỗ A Hiển đã xong rồi, chúng ta đi gặp bọn họ thôi. Nhiếp Nhiên thấy hai tên bên dưới đều đã tắt thở, gật đầu đi qua hai thi thể kia, rồi cùng anh ta đến điểm tập hợp như giao hẹn. Lúc này trời vẫn tối đen, nhưng Nhiếp Nhiên biết đã không còn sớm nữa. Cô nhất định phải tiến vào khu vực số 3 trước bình minh mới được. Hai người bước nhanh xuống núi. Khu vực này ở gần ranh giới nước ép. Nhiếp Nhiên chưa đến đây bao giờ, kể cả là khi nằm vùng cũng chưa. Không thể không nói Mạc Thừa tìm chỗ rất tốt. Hắn xây men theo núi. Qua ngọn núi này là biên giới nước ép, có thể nói là dựng hang ổ ngay trên cổng nhà người ta. Nếu như muốn đi từ nơi này vào, nhất định phải mạo hiểm, bị binh lính nước ép phát hiện. Thế này khác gì, coi binh lính nước ép thành chó giữ cửa. Thật gian trá. Nếu chỉ có người quân khu 9 tiến hành, sợ là sẽ khó đối phó. Nhiêm Nhiên theo A Lực chạy xuống núi. Trên đường gặp bốn người khác, cuối cùng chạm mặt đám người A Hiển dưới chân núi. Tiếp theo chính là điểm số 3. Đây là một cửa ải quan trọng, mọi người phải cẩn thận. A Lực nói với 10 người kia. Mọi người gật đầu. Cô chắc chắn được chứ? A Lực quay sang nhìn Nhiếp Nhiên. Đây không chỉ là một câu quan tâm, còn là xác nhận cô có năng lực chỉ đường hay không. Bởi vì một khi đánh hạ khu vực 3, đồng nghĩa với phòng tuyến cuối cùng đã bị phá. Đó là nơi trung tâm, là nơi trừ người nằm vùng ra thì chưa một ai tiến vào. Cho nên Nhiếp Nhiên là người mấu chốt nhất. Nhiếp Nhiên gật đầu. Được. Có được câu trả lời khẳng định của Nhiếp Nhiên, A Lực không do dự nữa. Vậy thì tốt. Tất cả mọi người thu hồi dao quân dụng, đổi sang súng, đồng thời trang bị ống hãm thanh. Khu vực số 3 không phòng vệ đơn giản như nơi bọn họ vừa gặp. Đó là nơi tiến vào địa bàn then chốt nhất của Mạc Thừa. Ở đó, cơ quan trùng trùng, tập kích ở khoảng cách gần không thể thành công. Cho nên đến lúc không thể tránh được, sẽ phải ác chiến. Nhiêm Nhiên và đám người kia cùng hướng đến khu vực số 3. Muốn đến nơi đó nhất định phải đi qua một hẻm núi hẹp dài, hai bên không có bất cứ vật gì che chắn. Vách núi dốc đứng, muốn tiến vào trong đó bình thường chỉ có thể đi con đường này. Nhưng A Lực là người nước ép, bản đồ của họ kỹ càng hơn bản đồ của quân khu 9 đưa nhiều. Cô phát hiện A Lực dẫn bọn họ đi vào một rừng cây rậm rạp bên vách đá. Có thể men theo con đường này đến phía trước. Có điều đường rất xấu, rất nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ mưa lớn, không cẩn thận sẽ ngã xuống. Mà một khi ngã xuống, người của Mạc Thừa sẽ lập tức phát hiện ra, tiến hành bắn quét. Mọi người chú ý. A Lực nói với những người sau lưng, rồi dẫn đầu tiến vào con đường kia. Nhiêm Nhiên vốn đi cuối cùng, nhưng lại bị A Lực gọi tới phía sau mình. Nói hoa mỹ là người chỉ đường. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, đội trưởng A Lực muốn bảo vệ cô. Hơn nữa, không chỉ anh ta muốn bảo vệ Nhiếp Nhiên, ngay cả A Hiển cũng thế. Đúng đúng đúng, chỉ đường. Tôi không biết đường, cô phải chăm sóc cho tôi đấy. Lúc nãy làm nhiệm vụ, tôi suýt nữa đi lạc. Anh ta đứng bên cạnh Nhiếp Nhiên nói. Nhiếp Nhiên biết A Lực chăm sóc cô là do Dịch Sùng Chiêu nhờ, nhưng A Hiển này chỉ sợ là có suy nghĩ gì khác nhỉ. Cô không tin anh ta mù đường thật. Nhưng lúc này trong mắt anh ta đã không còn vẻ nghiên cứu và quan sát nữa. Nhiêm Nhiên cảm thấy anh ta thấy mình dám uy hiếp cấp trên của bọn họ, cho nên có chút hứng thú với mình. Đúng là một người kỳ quái. Lần đầu tiên lấy lòng là quan sát, lần thứ hai lấy lòng là thăm dò, lần thứ ba lấy lòng là bởi vì hứng thú. Người này nhìn thì thấy cười híp mắt, thật ra tâm tư còn kín đáo hơn cả đội trưởng A Lực. Người thế này không thích hợp làm thủ lĩnh, nhưng thích hợp làm quân sư. Vẻ mặt không lộ ra cảm xúc trong lòng, nhưng lại có thể nắm từng người trong tay. Nhiếp Nhiên nhìn anh ta, không nói gì. Đoàn người tiếp tục đi. Đường núi dốc đứng, mưa lớn khiến người ta không mở nổi mắt. Bóng đêm tối đen, giơ tay ra không thấy được năm ngón, khiến bọn họ đi vô cùng khó khăn. Không cẩn thận, sẽ rơi xuống. Nhưng may vì đêm đen mù mịt, nên ẩn nấp rất tốt. Mấy người này đều là do Dịch Sùng Chiêu đích thân chọn, hành động cực nhanh. Mặc dù đường xá và hoàn cảnh đều khó khăn, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn an toàn tới nơi. Vòng qua một đoạn đường gian nan nhất, bọn họ bắt đầu quan sát tình hình dưới sườn núi. A Lực quyết định dẫn người xông xuống. Đã tới nơi này rồi thì muốn tập kích rất khó khăn. Nơi này là cửa ải quan trọng, có rất nhiều người, có thể tránh xung đột chính diện ngay từ đầu đã tốt lắm rồi. Những người còn lại thì ở trên sườn núi để yểm hộ, bao gồm cả Nhiếp Nhiên. Không phải A Lực cho rằng Nhiếp Nhiên yểm hộ tốt, anh ta chỉ cảm thấy lao xuống quá nguy hiểm. Tuy năng lực của Nhiếp Nhiên tốt, nhưng lúc chiến đấu, ai có thể bảo đảm 100% mình thoát thân được. Nếu cô xảy ra chuyện gì thì anh ta sẽ khó ăn nói, cho nên mới để cô ở lại đó. Nhiếp Nhiên rất nghe lời. Thứ nhất, cô và đám người này không ăn ý. Mình tự tiện làm chủ, có thể gây phiền phức cho bọn họ. Thứ hai, cô yểm hộ đúng là có tác dụng hơn lao xuống dưới. Nhưng sự chấp nhận và phục tùng của cô lại khiến A Cảnh kia không nhịn nổi. Đội trưởng của bọn họ cứ chăm sóc cô mãi, thật là lạ. Đội trưởng không phải là kiểu người ham mê nữ sắc, không quan tâm đến các anh em. Nếu cô gái này được, thì nên để cho cô tham gia mới đúng. Còn nếu không được, thì nên cho cô ta đi ngay. Cứ bảo vệ như vậy là thế nào? A Lực, anh dẫn theo 4 người thì ít quá. Anh ta gọi đội trưởng nhà mình lại. Dù sao, anh cũng nên dẫn theo 1 người nữa. Để Nhiếp Nhiên đi theo anh đi. Anh ta cố ý muốn để A Lực dẫn Nhiếp Nhiên đi, muốn xem thực lực của cô. Vừa rồi bọn họ tách ra hành động riêng, anh ta không thấy bản lĩnh của Nhiếp Nhiên. Hơn nữa, mấy tên lâu la kia căn bản không đáng nhắc tới. Không cần, để cô ấy yểm hộ đi. A Lực từ chối. A Cảnh cau mày, lẩm bẩm. Nhưng người của anh quá ít, vẫn nên để cô ấy đi cùng. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn A Lực. Nếu như A Lực còn từ chối thì sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái. A Lực đang định dùng 4 chữ phục tùng mệnh lệnh để áp chế, ai ngờ. Nếu anh cảm thấy ít thì anh đi theo A Lực không phải là được rồi à? Chẳng lẽ anh sợ? Đúng lúc này, A Hiền nói. Nhiếp Nhiên nhìn anh ta mấy giây. Rõ ràng, anh ta đang khích đối phương. Nếu là người khác thì sẽ hiểu. Nhưng A Cảnh ngay thẳng lại lập tức cắn câu. Tôi đi thì đi. A Lực không phản đối nữa. A Hiền nói với Nhiếp Nhiên. Cô mặc kệ cậu ta. Tên này có câu gì nhỉ? Lòng không tốt với cô. Không có lòng tốt. Nhiếp Nhiên dửng dưng trả lời. A Hiền vỗ đầu. À, đúng. Không có lòng tốt. Cảm ơn nha. Nhiếp Nhiên... Tại sao tự dưng cô lại đi sửa chữa từ ngữ cho tên này thế? Nhiếp Nhiên đang hối hận vì mình lắm mồm. A Hiền thấy cô sửa lời cho mình, thế là hứng khởi nói chuyện với cô. Tôi thấy cô rất giỏi nói chuyện, sau này cô dạy cho tôi nhé. Nhưng Nhiếp Nhiên chỉ muốn kết thúc cuộc đối thoại này. Dạy anh cãi lại cấp trên thế nào à? Cũng được. Nhiếp Nhiên cười lạnh 2 tiếng. Vậy thì anh sẽ chết chắc. Vậy đến lúc đó cô thu nhận tôi chứ? Tôi chỉ nhận chó lang thang. Không biết tên người nước ngoài này, không biết xấu hổ hay là nghe không hiểu, hoặc là giả vờ nghe không hiểu mà nói. Vậy xem ra cô rất có tình yêu thương. Cô nên nói với anh ta thế nào để anh ta biết thực ra cô đang châm biếm anh ta đây? Đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ xíu vang lên trong đêm tối. Cho dù tiếng nước mưa có lớn thế nào, cô vẫn nhạy bén nghe thấy rõ. Là súng hãm thanh của bọn họ. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên thay đổi. Quả nhiên, đám người A Lực nổ súng rồi. Nhưng A Lực cũng thông minh, dùng súng hãm thanh bắn chết những tên đó trước, đồng thời ẩn nấp, nhân lúc đối phương không tìm được bọn họ, giết thêm mấy tên, đến khi không thể tránh né mới xông ra. Phụp phụp phụp, 3 tiếng súng liên tục vang lên. Mấy tên đứng đó lại gục xuống. Có tên phát hiện ra, lập tức hô hoán. Có người tập kích, có người tập kích, mau, có người. Tiếng hô lớn đột nhiên vang lên trong đêm mưa, cũng đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, những người xung quanh thấy gã kia ngã xuống đất, không bỏ dậy nữa. Nhân lúc này, A Lực dẫn người lao xuống. Mấy tên ở cửa bị dọa giật mình, bị đám người A Lực bắn chết mấy tên. Nhưng cũng chỉ là mấy tên mà thôi. Đến khi bọn chúng hoàn hồn lại, phát hiện chỉ có tổng cộng 5 người liền lao ra bắn quét bọn họ. Người nấp trên núi thấy thế, lập tức phản kích. A Hiền thu lại nụ cười, đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, nổ súng về phía đám người kia. Nhiếp Nhiên chú ý mấy người này. Thấy kỹ thuật bắn của bọn họ rất tốt, không lãng phí một viên đạn nào. Gần như mỗi viên đạn đều có thể mang theo một mạng người. Nhiếp Nhiên cũng tham gia vào yểm hộ. A Hiền phát hiện cô yểm hộ khác với bọn họ. Bọn họ chỉ cần thấy kẻ địch là sẽ bắn chết ngay. Còn Nhiếp Nhiên thì nổ súng vào những tên địch, bắn đám người A Lực, để bọn họ không bị thương tổn. Vừa so sánh đã thấy rõ cao thấp. Bọn chúng vẫn có người, bọn chúng vẫn có người. Những tên phía xa hô lên, nhưng giờ mới phát giác ra thì đã quá muộn rồi. Người người thi nhau ngã xuống, nhưng vẫn có người ở trong không ngừng lao ra. Đám người Nhiếp Nhiên yểm hộ chưa được bao lâu đã bị phát hiện. Hơn nữa đạn cũng sắp hết rồi. Vì vậy 6 người còn lại nhân lúc vẫn còn đạn lao xuống. Hai bên rơi vào hỗn chiến. Đám người An Lực dùng những thi thể này ngăn ở phía trước, cho nên phần lớn chỉ bị thương ở tay chân. Nhưng bởi vì hỏa lực trên cao quá mạnh, khiến bọn họ không có cách nào đi tiếp được. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Cô to gan, nhân lúc hỗn loạn, đêm đen mưa lớn, trà trộn vào trong địa bàn của bọn chúng. Lúc này, cô đã hết đạn rồi, thế là nhặt vội khẩu súng rơi dưới đất bước nhanh lên tầng. Người trên tầng đang nhắm bắn về phía đám người A Lực. Vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên sắp lên đến nơi, hai tên trong đó vội vàng, chuyển mục tiêu bắn về phía cô. Nhiếp Nhiên chỉ đành tìm một chỗ nấp đi, nổ súng với hai gã kia. Đoàng đoàng, hai phát súng, một phát trúng đầu, một phát trúng ngực. Tên trúng đầu chết tại chỗ, rơi từ trên tầng 2 xuống. Nhiếp Nhiên vội leo lên tầng. Bên trên có tổng cộng 4 tên, bây giờ chết 2 rồi, hai tên còn lại cũng không có lòng dạ nào mà hiếu chiến nữa, đồng loạt nhắm vào cô. Nhiếp Nhiên vừa mới lên tầng, đạn đã lao từ xa đến. Cô lăn dưới đất một vòng, đạn không ngừng vang lên từ sau lưng. Cho đến khi cô nấp sau một cái ghế sofa rách nát, tiếng súng mới dừng lại. Nhiếp Nhiên không bắn trả ngay, bên cạnh cô không có gương, chỉ có thể dùng tiếng bước chân để phân biệt. Cô phát hiện, đầu tiên hai gã này không có bất cứ động tĩnh gì, sau đó bắn hai phát thăm dò, thấy cô không phản ứng, liền một trái một phải bao vây lấy cô. Nhiếp Nhiên nghe được tiếng bước chân vang lên hai bên, lập tức nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một góc chết. Nơi đó rất có lợi cho cô, hơn nữa cô còn có thể đánh bất ngờ giải quyết một tên. Cô không do dự nữa đứng phát lên, bắn một tên. Tên kia không phản ứng kịp, bị một phát súng lấy mạng. Tên bên cạnh ngẩn ra, nhưng bởi vì hắn không bị bắn trúng, nên một giây tiếp theo đã bóp cò, nhắm vào Nhiếp Nhiên, nã một phát đạn. Bởi vì Mạc Thừa cũng buôn bán vũ khí đạn dược như Chỉ Tranh Bác, nên vũ khí trang bị cho thuộc hạ không tệ. Tốc độ của khẩu súng kia vô cùng nhanh. Mặc dù Nhiếp Nhiên đã dốc sức chạy, nhưng vẫn bị một viên đạn bắn trúng cánh tay trái. Cô nghiến răng, nhào vào góc chết. Đoàng, đạn bắn vào trên mặt tường, phát ra tiếng kim loại va chạm vào nhau. Nhiếp Nhiên nhìn tay trái mình, lúc này không có thời gian đâu mà băng bó vết thương nữa. Cô nắm chặt khẩu súng, nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài. Bây giờ, bọn họ làm một đấu một, phần thắng của cô vô cùng lớn. Mà trong trận chiến đấu ác liệt này, cô đã thắng rồi. Chết 3 tên, một tên bị cô kéo đi, không có đạn bắn từ trên cao. Những tên phía dưới sẽ nhanh chóng bị đám người An Lực giải quyết. Cô ngồi trong góc chết, vết thương trên tay trái khiến mồ hôi dịn đầy trán. Nhưng cả người cô vốn ướt đẫm, căn bản không phân rõ được đâu là nước mưa, đâu là mồ hôi. Mà máu trên tay trái cô thì đang hòa vào nước mưa nhỏ xuống. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Bên ngoài lại im lặng. Thời gian càng dài, tính cảnh giác của Nhiếp Nhiên càng cao. Bây giờ không có ai tới giúp cô được, chỉ có thể dựa vào mình. Cô siết chặt tay cầm súng lại. Bởi vì địa hình có lợi với cô, nên cô cắn răng chịu đau, giơ súng bắn một phát ra ngoài. Sau đó là một chuỗi phản kích. Nhiếp Nhiên quan sát vết đạn bắn vào tường, tính ra vị trí đại khái của hắn. Hắn đang ở rất gần cô. Nhiếp Nhiên không dám chờ đợi nữa. Cô mà đợi sẽ bị bắn nát đầu. Vì vậy, cô ném một vật bên cạnh ra ngoài. Bóng đen lóe lên trước mặt đối phương. Hắn theo bản năng nổ súng. Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng súng cũng lập tức nhào ra ngoài, bắn về phía đối phương. Đoàng, mặc dù tên kia chậm nửa nhịp, nhưng vẫn nghiêng người tránh đi. Nhiếp Nhiên vội vàng bắn tiếp, nhưng vết thương trên tay trái làm cô đau đến phát run, khiến viên đạn lệch đi. Đáng chết, Nhiếp Nhiên nổi giận. Thời khắc mấu chốt không khắc chế được phản ứng sinh lý. Thấy tên kia giơ súng nhắm vào mình, cô híp mắt lại. Cô không cầm được súng nữa, vì thế sờ vào hông. Đoàng, một tiếng súng vang lên bên tai. Gã đàn ông trước mắt ngã xuống. Hắn vừa ngã, gương mặt A Hiền liền xuất hiện. Nhiếp Nhiên thở phào. Sao rồi, cô có sao không? A Hiển bước nhanh đến. Nhiêm Nhiên lắc đầu, được anh ta đỡ lên. Tôi không sao. Cảm ơn trời đất. A Hiển bớt căng thẳng hơn. Đám người A Lực cũng chạy tới, vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên đứng ở đây một mình, lập tức cau mày. Sao cô lại chạy lên đây? Thế này rất nguy hiểm. Tôi không lên đây thì các anh sẽ tốn ít nhất nửa tiếng. A Hiển kinh ngạc kêu lên. Cô bị thương rồi à? Tay trái thôi, không sao. Nhiêm Nhiên thấy tay mình không tệ, như trong tưởng tượng, sắc mặt thoáng dịu đi. Nhưng A Hiển lại cau mày. Vết thương như thế kia còn không sao. Trời mưa rất dễ nhiễm trùng phát sốt. Họ vừa mới giành được cứ điểm số 3. Cần một khoảng thời gian nữa mới gặp được những người kia. Cô chịu đựng được sao? A Lực thấy máu nhỏ tí tách xuống đất, cũng cau chặt mày. Anh ta thật không ngờ, nữ binh này lại đơn độc lao vào. Đúng là quá mạo hiểm. Ngộ nhỡ bọn họ tới chậm một bước, có lẽ cô sẽ xong đời. Đến lúc đó anh ta phải ăn nói với đội trưởng dịch thế nào? Cô vẫn chịu được chứ? Anh ta nghiêm mặt hỏi. Nhiêm Nhiên lạnh lùng nói. Mọi người chịu được, tại sao tôi không thể? Mặc dù có hành động này của cô khiến tốc độ tập kích nhanh hơn, nhưng không có nghĩa họ không bị thương. Trong đó A Cảnh bị thương khá nghiêm trọng. Hai lần trước, có Nhiếp Nhiên ở phía sau yểm hộ cho không sao. Nhưng sau đó Nhiếp Nhiên chuyển mục tiêu, chạy thẳng lên trên tầng. Anh ta mất đi người yểm hộ, bị thương ba chỗ, trong đó nguy hiểm nhất là xương bả vai. A Lực nhìn cô, lại nhìn thuộc hạ của mình, cuối cùng quyết định. Tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ, tôi đi liên lạc với quân khu 9. Nghe thấy thế, vẻ mặt căng thẳng của những người khác mới dịu đi. Trận tập kích này khiến tinh thần bọn họ hao tổn không ít. Hơn nữa vết thương trên người cũng không nhiều. Đúng là cần thời gian để nghỉ ngơi và xử lý. A Hiền chỉ bị chảy ra một chỗ, không cần băng bó. May là Nhiếp Nhiên chỉ bị đạn xuyên qua, chứ không nằm trong tay. Nhưng bọn họ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vết thương này vẫn phải ngâm nước mưa mấy tiếng nữa. Cô chắc chắn không sao chứ? Không sao. Người cô ướt đẫm, không có vải vóc gì mà băng bó, chỉ đành xé tay áo để quấn lại. A Hiển giơ tay ra nói. Tôi giúp cô. Cô từ chối. Không cần, tôi tự làm được. A Hiển nhướng mày, tưởng là cô cậy mạnh. Thực ra không phải thế, cho dù chỉ có một cái tay, nhưng động tác của cô vẫn lưu loát. A Hiển càng thêm tỏ ra hứng thú. Nữ binh này thật thú vị. Bị thương không kêu đau cũng thôi đi, vậy mà còn tự băng bó. Cô nói xem, sao cô lại to gan thế hả? Nhìn gầy yếu mà còn to gan hơn cả nữ binh chỗ chúng tôi. Cô vẫn còn nhỏ tuổi, cộng thêm vóc dáng nhỏ nhắn, nhìn nhỏ hơn cả đám Lý Kiêu, chứ đừng nói là các cô gái có thân hình cao lớn của nước ép. Nữ binh này nhìn thế nào cũng không giống phong cách của quân khu 9. Chẳng lẽ gần đây quân khu 9 thay đổi phong cách à? Anh ta hỏi. Hay là các nữ binh thay đổi phong cách? Anh nói tôi đặc biệt hay là cố ý châm chọc tôi? Nói tôi quá điên cuồng. Nhiêm Nhiên liếc anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đau đớn mà hơi tái đi. Cô điên sao? Không, cô hạ gục hết bọn chúng. Phải nói là cô rất lợi hại mới đúng, rất lợi hại. Nhiêm Nhiên khẽ cong khóe miệng lên, chỉ nói. Vừa rồi cảm ơn anh. Nếu không có phát súng của anh ta, thế nào mình cũng bị thương. Mặc dù chúng ta chỉ là hợp tác, nhưng nếu đã kề vai chiến đấu, thì chính là chiến hữu. Cứu cô là chuyện nên làm thôi. Nhiêm Nhiên quay sang nhìn anh ta. Hết chương 2500.